Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 133, chuẩn bị. Converter Dung Kiều cảm ơn các bạn The Boy Foles, Dead Black và Sô Khanh Khanh đã tặng nguyệt phiếu toàn thân bố trí. Tưởng Sơn sửa sang lại biết, bây giờ hắn muốn xem có cái gì bỏ sót. Dẫu sao hắn có thể ở chỗ này nán lại một đoạn thời gian rất dài. Một cái quen thuộc thành phố và một cái thành phố xa lạ. Vậy căn bản chính là hai câu chuyện. Hơn nữa ở Mạt Thế thế giới càng lâu, có thể xác sống thú nhân hóa hoặc là dị sinh thú tiến hóa càng nhanh. Mà loài người cũng biết giống nhau. Có lẽ qua một đoạn thời gian đi thành phố khác, loài người dị hóa người hoặc là người sống sót cũng biết để cho Tưởng Sơn thất kinh. Quản chế bố trí xong, Tưởng Sơn đứng ở công ty vật liệu xây cất lầu làm việc chóp đỉnh. Nhìn cái này nhà xưởng hết thảy, muốn không muốn làm điểm cạm bẫy cái gì chứ? Tưởng Sơn đối với mình xe sinh tồn an toàn bảo đảm, chỉ có thể dùng mình dễ hiểu kiến thức mặt đi hiểu. Dẫu sao hắn bên trong ở vậy chẳng qua là một người bình thường. Thật ra thì xe sinh tồn nếu như bị người công kích hoặc là phá hoại, đối với Tưởng Sơn tự thân không có bất kỳ tổn hại. Hắn chỉ cần kim tiền đếm đủ, còn có thể chế tạo, nhưng là như vậy quá mức phiền toái. Hơn nữa xe sinh tồn trong có mình sinh hoạt vật phẩm, còn có mình các loại góp nhặt từng ngày dấu vết. Thêm nữa nếu như có lòng người từ xe sinh tồn không hợp lý sang trọng và khoa học kỹ thuật, suy đoán ra Tưởng Sơn trên người bí mật, đó cũng là đặc biệt phiền toái. Cho nên hắn không muốn xe sinh tồn xảy ra bất cứ vấn đề gì. Duy nhất đường từ giao lộ bị chặn lại, chắc không người có thể qua tới. Hơn nữa nơi này từ đàng xa vừa thấy cũng biết là kỹ nghệ kho hàng. Giống như là loài người. Hẳn không người sẽ tới nơi này tìm thức ăn. Thì thầm trong miệng, Tưởng Sơn nhớ lại cần đem vậy trên mặt đường. Xe sinh tồn lái qua dấu vết xóa sạch. Phân phó Tiểu Hắc tiếp tục ở trong kho hàng. Mà tự mình một người chạy lên đường xe chạy. Bắt đầu thúc đẩy xe cộ. Và phá hoại trên mặt đường dấu vết. Có lực lượng khổng lồ Tưởng Sơn đã có thể thúc đẩy xe hơi hắn. Mặc dù vẫn là cảm giác đến xe hơi nặng nề, nhưng là cơ bản dấu vết vẫn là che đậy. Chẳng qua là đường xe chạy xa xa, hắn quyết định trời tối và Tiểu Hắc cùng đi làm. Hắn đang suy tư có cần hay không ở cửa hàng mua một ít có sức chiến đấu đơn sơ người máy. Như vậy nếu như có người đi vào nơi này, có thể làm như chất tiêu diệt. Bất quá Tưởng Sơn ý tưởng rất rõ ràng. Sẽ không có người cố ý tới ngoại ô xa xa, đi tìm một chút trụ sở của hắn, trừ phi là cừu nhân, hoặc là có người theo dõi hắn. Nếu quả thật có người đi vào, 100% cũng là cơ duyên xảo hợp. Ngồi ở thư phòng, đầu óc yên lặng suy tính, thời gian đã gần tới chưa? Đột nhiên, trên mặt tường màn hình để cho hắn bắt đầu chú ý đứng lên. Một chiếc xe nhỏ từ đàng xa mở. Hẳn là huyện Phụng Hóa cái hướng kia, sau đó không dừng lại chút nào, đi ngang qua hắn đặt vào máy thu hình bảng hướng dẫn. Lại là xa xa cây cối lên máy thu hình vậy rõ ràng soi ra xe cộ đi xa. Loài người, đi ngang qua, người phụ nữ, Tưởng Sơn nhìn hai cái màn ảnh lên xuất hiện cảnh tượng. Xe cộ đi qua rất nhanh, nhưng là hắn vẫn là thấy rõ, một chiếc xe nhỏ. Dường như một người phụ nữ ở điều khiển, thật giống như có chút ấn tượng. Tưởng Sơn nhớ lại mới vừa rồi người phụ nữ kia, bất quá không đi nhiều quản, mình tương ứng cho nhiều vô cùng thức ăn và vật liệu. Thanh toán xong, hút thuốc, suy tính tới gần mặt sông bên kia. Hắn cân nhắc vẫn là phải đề phòng điểm, dẫu sao xác sống khưu giác là đặc biệt bén nhạy. Mà thú nhân hóa là xác sống tiến hóa tới, hắn phải đề phòng một chút, chớ nói chi là hắn gặp được hổ ngư thú. Như vậy từ trong nước sinh ra quái thú, dựa vào nước sông, hắn vẫn là có chút lo âu. Mặc dù tỷ lệ rất nhỏ, nhưng là hắn vẫn là phải làm điểm đề phòng. Theo tiệm kinh doanh mua tương đối đắt tiền nhất, hắn có thể mua nổi phòng bộ binh mìn. Chỉ cần 100.000 khối kim tiền đếm, thêm một chút xác sống đếm, liền có thể mua, mà ở cao cấp một chút mìn đều phải cần không biết nhu cầu. Hắn không cách nào mua, tròn xoe đen nhánh mìn, giống như một đĩa sắt, xuất hiện ở Tưởng Sơn thư phòng trên bàn, cầm cùng chung mua cái sẻng. Tưởng Sơn cầm mìn đi ra nhà xưởng, hướng đi bờ sông đi. Bờ sông lần trước phiến rất phạm vi lớn lục hóa đáy. Cùng với bờ sông lan can, Tưởng Sơn suy nghĩ một chút, cầm lên cái sẻng ở lục hóa đáy chỗ bắt đầu đào lên cái hố tới. Đào một cái hố cạn, đem mìn để lên, sau đó đè xuống ở giữa to lớn nút ấn. Mảnh đất này sớm coi như là bố trí xong, nhẹ nhàng thu thập đào ra đất bùn, đem đất sớm bao trùm. Sau đó sẽ là đậy lại đúng khối vén lên sân cỏ. Cái này phòng bộ binh mìn là đánh vào tính sấm, cần hơi sức nặng mới có thể kích hoạt. Loài người sức nặng vừa vặn thích hợp, mà thú nhân hóa liền càng không cần nói. Tưởng Sơn chủ yếu phòng ngừa chính là từ mặt sông bên trong đi ra ngoài thú nhân hóa. Cách mỗi năm đến 10 gạo, một chỗ sấm. Ngay tức thì ba mặt đều bị Tưởng Sơn bố trí xong. Hao tốn sấp xỉ 50 mìn. Cái này bút kim tiền đếm và xác sống đếm tiêu hao không thiếu. Bất quá Tưởng Sơn có thể tiếp nhận. Sấp xỉ ban đêm, một buổi chiều bận rộn. Để cho Tưởng Sơn vẫn có chút mệt nhọc. Chủ yếu là bởi vì mìn chỉ có thể thận trọng đối đãi, mà không có thể tùy ý đặt vào. Tinh thần áp lực tương đối lớn, mặc dù hắn trong lòng có loại vô hình xung động, muốn thử một chút mảnh đất này lôi uy lực, bất quá vẫn là chế chủ, không làm như vậy cần thiết. Và Tiểu Hắc trở lại bên trong xe, Tiểu Hắc nằm sấp ở phòng khách trên thảm, thoải mái trước, hu hu, kêu, từ để cho nó tới qua một lần phòng khách, nó cũng không muốn hồi kho hàng, Tưởng Sơn vậy không đi nhiều quản. Cơm tối đã đến giờ, Tưởng Sơn dự định buổi tối cơm nước xong, hoạch định xuống sự việc, bởi vì hắn ngày mai sẽ phải lên đường đi Ninh Thành. Phòng bếp vang lên tiếng nước chảy, cùng với chén đũa tiếng va chạm, ấm áp thời gian bữa tối. Sau khi ăn xong, Tưởng Sơn ở thư phòng nhìn bên cạnh vách tường màn hình, mặc dù bên trong xe có radar, sẽ có báo động. Hơn nữa máy thu hình có cảm ứng trang bị, hướng nhà xưởng phạm vây lại, chỉ cần đi tới lối rẽ, màn hình cũng biết phát ra cảnh báo, nhưng là Tưởng Sơn hay là vui vui mừng thư phòng không khí. Một loại có thể để cho mình nghiêm túc tâm trạng, nhìn xem máy theo dõi lên không vấn đề gì, Tưởng Sơn bắt đầu suy tính mình bước kế tiếp, hắn bây giờ phát hiện Tiểu Hắc là một cái lượn quanh không ra vấn đề. Nếu như mình như vậy mang Tiểu Hắc đi ra ngoài quét sạch, thú nhân hóa và xác sống không có vấn đề, nhưng là bị loài người thấy luôn là không tốt. Hắn không phải sợ loài người, mà thì không muốn tồn tại phiền toái. Giết sạch đối với bản thân có ý đồ loài người và dị hóa người, đây là không thực tế. Hơn nữa có thể sẽ có chính phủ hoặc là dị hóa người cứ điểm. Số người đông đảo thêm đối với bản thân có ý đồ dị hóa người. Tưởng Sơn mặc dù không sợ, nhưng thì không muốn đem mình đứng ở nguy tường dưới. Hắn muốn cẩn thận an toàn khiêm tốn tiến hành mình trở nên mạnh mẽ bước chân. Có thể sau này sẽ cùng người sống sót khác hoặc là dị hóa người có đổi chác. Nhưng là hắn không muốn đem mình lá bài tẩy, giống như trước như vậy bị người nhìn thấu. Hơn nữa hắn lại có điểm không thể rời bỏ Tiểu Hắc. Có Tiểu Hắc ở bên cạnh sức chiến đấu, hắn mới có thể và dị sinh thú tác chiến. To lớn kia dị sinh thú, Tưởng Sơn một người đi đánh giết, quả thật rất khó bắt lại. Có thể giống vậy thú nhân hóa chính hắn đã có thể đối phó, nhưng là cộng thêm Tiểu Hắc hắn mới có thể an tâm buông ra hết thảy đi chiến đấu. Hơn nữa có dung lửa nồng cốt, Tiểu Hắc và hắn ở chung với nhau sức chiến đấu không phải 1+1 tương đương với 2, mà là 1 cộng 1 tương đương với 3 hoặc là 4 uy lực. Suy tư tiểu hắc vấn đề, Tưởng Sơn lựa chọn rất lâu, vẫn là vì an toàn và đề phòng hết thảy, cảm thấy nhất định phải mang theo tiểu hắc. Vậy vì ẩn núp tiểu hắc, Tưởng Sơn cần làm rất nhiều chuẩn bị. Hắn quyết định ở cửa hàng bên trong mua một ít có thể làm cho tiểu hắc ẩn núp đạo cụ. Ví dụ như xe sinh tồn tương tự ẩn núp chức năng, hoặc là ẩn thân chức năng. Ta xem, thì thầm trong miệng, Tưởng Sơn cầm điện thoại di động lên bắt đầu phiên tra. Nhưng là kết quả hay là để cho hắn có chút không nói. Rất nhiều ẩn thân chức năng hoặc là một ít mang theo ẩn núp đạo cụ đều phải cần không biết vật phẩm giải tỏa. Hắn không cách nào mua. Mím môi tiếp tục lục soát. Đột nhiên trước mắt sáng lên. Toàn bộ tin tức ảo ảnh. Cái này không tệ à. Toàn bộ tin tức ảo ảnh. Mở rộng từ toàn bộ tin tức hình chiếu. Có thể làm thiệp và diễn xạ loài người thị giác hệ thống. Để cho loài người sinh ra thị giác ảo ảnh. Có thể để cho người sử dụng ẩn núp hoặc là tạo thành kẻ địch thị giác sai lầm năng lực. Mặc dù là đơn giản nhất không qua một cái toàn bộ tin tức ảo ảnh. Không có bất kỳ sức chiến đấu. Nhưng là lại cần xấp xỉ 100 kim tiền đếm. Hơn nữa còn cần không rẻ xác sống đếm. Cùng với 5 chỉ tùy ý thú nhân hóa. Bất quá khá tốt, Tưởng Sơn trên người có rất nhiều thu lại thi chuột thú. Tốt không do dự lượt nhấn mua. Ngay tức thì một khối tương tự tấm chip vật phẩm ra bây giờ trên tay. Đi ra thư phòng, nhìn phòng khách nằm tiểu hắc, đem chip nhẹ nhàng đè ở tiểu hắc đầu lâu. Ngay tức thì một hồi ánh sáng, ở tiểu hắc nghi ngờ ngẩng đầu. Hết thảy đã hoàn thành. Tiểu hắc, tới sử dụng hạ công mới có thể. Tưởng Sơn mở miệng cười. Tiểu hắc bỏ rơi vung đầu lớn. Dường như đang tiếp thụ trong đầu đồ mới. Nhưng là một giây kế tiếp. Trước mắt tiểu hắc ngay tức thì biến mất. Có thể cảm nhận được trước mắt tiểu hắc tồn tại. Tưởng Sơn kinh ngạc lộ ra tay. Chạm tới tiểu hắc đầu lâu. Sau đó tiểu hắc đen nhánh thân thể dần dần hiện lên trước mắt. Lợi hại à. Tưởng Sơn không ngừng gật đầu. Hết sức kích động. Bỗng nhiên đầu óc lại toát ra một hồi ý tưởng. Có phải hay không? Ta có thể sửa đổi lại tiểu hắc. Để cho nó sức chiến đấu tăng lên nữa hả? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm Ethan HTTPS. TIUIENCV.com/DO-NOI-TSI-NOI-CUC-NOI-PSAM-NOI-Y-NOI-TSAN- Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.